Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cũng không có chuyện gì phức tạp. Sau khi nghe xong kinh nghiệm làm việc của Tô Điềm, nhân viên lễ tân của Lầu Tiên Cư nói: "Như vậy đi, cô đăng ký tại quầy lễ tân. 150 triệu tiền lương cơ bản cộng với tiền thưởng." "Thì sao?" "150 triệu tiền lương cơ bản cộng với tiền thưởng." "Phải, có vấn đề gì sao?" "Là mức lương thấp," Tô Điềm vội vàng nói. "Không phải là thế, tôi vẫn chưa tốt nghiệp, chỉ là nhân viên kế toán mà thôi. 150 triệu tiền lương cơ bản có vẻ hơi cao." "Yên tâm đi, nhân viên phục vụ chúng tôi một tháng lương hơn 300 triệu. Của cô coi như vẫn là thấp. Giờ làm việc từ 6 giờ tối đến 11 giờ 30 tối. Còn có vấn đề gì không?" Tô Điềm nhất thời không phản ứng, bởi vì cô ấy đã làm rất nhiều công việc hầu bàn, nhưng đều được trả 3 đến 5 triệu. Lần này đến, Ninh Vũ Phi giới thiệu nơi thu nhập hàng tháng thấp nhất là 150 triệu. Điều này thật không dám nghĩ tới. Nó cao hơn nhiều so với hầu hết các giám đốc điều hành của các công ty. Ninh Vũ Phi nhắc nhở: "Tô Điềm, ký tên đi. Có công việc này bố mẹ cậu không cần mỗi ngày dậy sớm thức khuya nữa. Phải không?" "Đúng vậy. Bởi vì chi tiêu của nhà Tô Điềm không cao, vẫn tiết kiệm chi phí. Hiện tại mẹ Tô Điềm đã không cần đến bệnh viện, cho nên một tháng thu nhập 150 triệu đủ cho cả nhà cô ấy ăn uống thoải mái. Chủ yếu là làm việc ở Lầu Tiên Cư, Tô Điềm có thể được bảo vệ. Những chuyện như đêm nay không thể xảy ra nữa. Nếu như anh không có ở đây, chuyện Tô Điềm gặp phải tối nay thật sự không dễ nói." Sau khi Tô Điềm ký hợp đồng, nhân viên lễ tân nói: "Ngày mai cô sẽ nhận được thẻ ngân hàng, dùng để nhận lương hàng tháng." "Vâng, cảm ơn cô." "Không có gì, cô có thể ở lại ăn cơm. Nếu cô không ăn, cô có thể đến làm việc vào ngày mai." Ninh Vũ Phi hỏi: "Tô Điềm, cậu còn chưa ăn cơm phải không?" "Tôi đã ăn trước khi đi làm." "Được rồi, được rồi." Hai người rời Lầu Tiên Cư. Anh đưa Tô Điềm về nhà. Bây giờ gần 1 giờ. Tô Điềm vừa về nhà, nhìn thấy bố mẹ mình còn chưa ngủ. "Bố mẹ, sao hai người vẫn chưa ngủ?" "Tô Điềm, sao đêm nay về muộn thế? Gọi điện thì tắt máy." Bố Tô Điềm hỏi: "Điện thoại di động của con bị mất." "Bố không cần phải lo lắng. Con không sao, là Ninh Vũ Phi tìm lại cho con." "Ninh Vũ Phi, là anh chàng lần trước sao?" Bố Tô Điềm vội vàng hỏi. Tô Điềm nói: "Dạ, cậu ấy cũng giới thiệu cho con tìm một công việc. Một tháng có thể kiếm được 150 triệu. "Cái gì? Thu nhập 150 triệu. Đối với bố mẹ Tô Điềm mà nói, phấn đấu cả đời đồng nghĩa với việc bán nhà cũ kiếm thêm chút tiền. Bình thường cả hai người đi ra ngoài làm việc một tháng mới hơn 30 triệu. Tô Điềm nói: "Đúng vậy. Đó là chị gái của Vũ Phi mở một quán rượu, tên là Lầu Tiên Cư." Nghe vậy, bố Tô Điềm chợt hiểu ra. Nếu nói nơi khác, có lẽ chúng ta có thể không tin. Nhưng Lầu Tiên Cư này là quán rượu nổi tiếng thành phố Ngọc Trai. Thu nhập này là bình thường. Đây là Vũ Phi giới thiệu con làm. "Vâng." Bố Tô Điềm nhìn mẹ cô ấy một cái, từng chút một nói: "Nhà chúng ta quả thật gặp được quý nhân rồi. Bố mẹ, đã muộn rồi. Bố mẹ đi ngủ đi." "Đúng rồi. Bố mẹ đã uống thuốc chưa?" "Uống rồi." "Không sao đâu. Đi ngủ đi." Khi về đến nhà, bên trong biệt thự đã yên tĩnh. Hẳn là mọi người đều đã ngủ say. Hai vệ sĩ thấy Ninh Vũ Phi trở về, hỏi: "Cậu chủ Ninh, tối nay sao anh về muộn như vậy chứ?" "Uống một ít rượu với bạn bè. Tối nay không có chuyện gì đúng không?" Ninh Vũ Phi cho hai người một điếu thuốc. "Lúc trước ở bên trong quán karaoke, Trần Thành Hạo đưa cho anh một cái túi. Không biết để làm gì, cách chương.